Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 949, 949, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất cũng phải hơn 200, Diệp Thành ước chừng một lát, hắn nhìn mà hai mắt như bùng cháy lên ngọn lửa. Mau cướp cướp xong rồi đi. Đó là đương nhiên, Diệp Thành lập tức đưa tay ra, huyễn hóa thành đại thủ màu vàng kim, quét qua hư không tóm gọn hơn 200 chữ vàng kia. Mẹ kiếp, ở dưới có người bật ra một câu chửi thề, ai mà lợi hại quá vậy? Đồ của ta mà cũng dám cướp, tự tìm đường chết. Quả nhiên có người cướp chữ vàng khiến Hoắc Tôn Thôi không chiến đấu với Cơ Tuyết Băng nữa, hắn ta nổi trận lôi đình tung ra một trường nghiền nát không gian kia. Bên này, Cơ Tuyết Băng cũng rất hiểu ý không tiếp tục đánh Hoắc Tôn nữa, đại thủ khổng lồ chứa hỗn hợp các bí pháp cũng giáng từ trên trời xuống. Bùm, bùm, hai người liên tiếp ra tay, không gian chu vi 1000 trượng xung quanh đều bị nghiền nát. Hai người lợi hại, Diệp Thành bị ép ra ngoài, không nói lời nào lập tức xoay người bỏ chạy. Muốn đi sao? Hoắc Tôn tức giận gầm thét bước lên biển thái âm lập tức đuổi theo. Cơ Tuyết Băng cũng lao nhanh như thần mang, những người phía sau cũng chạy theo như ong vỡ tổ, bọn họ muốn xem rốt cuộc kẻ nào dám cướp bảo bối ngay dưới mí mắt của thái âm chân thể và huyền linh chi thể. Đùng đoàng, ầm, tiếng nổ vang lên không dứt khiến cho hố thần khẽ rung lắc. Cập nhật chuyện nhanh tải. TGCM, TGUUN, ME, mẹ nó, lão tử không thể hiện thì ngươi lại tưởng là mèo bệnh. Cuối cùng Diệp Thành ở phía trước cũng nổi giận, hắn đột nhiên dừng bước. Bên ngoài hố thần, nghe thấy tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên bên trong, các lão già trên trời không khỏi nhíu mày, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Tiếng động bên trong mạnh như vậy, chẳng lẽ có pháp bảo xuất thế? Sắp tới giờ rồi sao vẫn chưa ra, vẫn đang cướp bảo bối sao? Chắc đang trên đường rồi. Hy vọng cháu trai của ta tìm được bảo bối tốt. Phụt, khi bọn họ còn đang thảo luận thì một bóng người đã bay ngược từ trong hố thần ra, nhìn kỹ lại thì thấy đó là đệ tử Bảng Phong Vân, hơn nữa còn nằm trong số 30 người đầu tiên. Thấy vậy các lão già kia đều giật mình. Phụt, phụt, phụt, cách chương.